Bộ đồng phục của quý ông, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy tên Tạ Lê được gọi, một học sinh trong lớp vô thức hít một hơi đến khi phản ứng lại được người gọi Tạ Lê là Úc Duệ, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì, tính tình kỳ quái của Tạ Lê đối với ai cũng không thèm để ý, chỉ ngoại lệ với Úc Duệ. Đã dần trở thành một bí mật không còn là bí mật ở lớp 11A10 và thậm chí là toàn trường Đức Tái. Học sinh ngoảnh đầu nhìn theo tiếng gọi, nhìn về phía góc cuối cùng của dãy cạnh cửa sổ trong lớp học. Để nhường chỗ trống ở giữa lớp học, hai dãy bàn ghế bên trái và bên phải lớp học đều được ghép lại với nhau, còn những dãy phía sau thì kéo về phía sau. Bàn của Úc Duệ lúc này kề sát với bàn của Tạ Lê. Vốn là chỗ ngồi dành cho 4 người, lúc này chỉ có một mình Tạ Lê. Hiếm khi hắn không nằm ngủ, sau khi nghe thấy giọng nói của Úc Duệ, Tạ Lê từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc đó vẫn còn vẻ mệt mỏi lười biếng, nhưng sau khi đối mặt với Úc Duệ đang đứng trên bục giảng vài giây, học sinh tận mắt chứng kiến sự lười biếng đó biến mất. Khóe miệng Tạ Lê cong lên, tôi lên làm gì? Úc Duệ và Tạ Lê nhìn nhau, trong lòng đã có chút hối hận. Cậu suýt quên mất đây là một kẻ bê, ệnh hoạn, người khác thấy mất mặt thì người này không thấy, không chỉ không thấy, người này thậm chí còn dám làm những chuyện khủng khiếp hơn việc mất mặt. Chỉ là lời đã nói ra, nước đổ khó hốt, Úc Duệ đành cười đáp lại hắn. Bạn học Tạ Lê biết hát không? Tạ Lê, không biết lắm, ánh mắt Úc Duệ khẽ chuyển động, thu lại ý muốn chiến đấu và nhân cơ hội này rút lui. Nếu không biết thì chúng ta sẽ không làm khó cậu, có bạn học nào muốn lên đầu tiên không? Mặc dù không biết lắm, giọng nói của Úc Duệ bị cắt ngang, còn người lên tiếng thì đứng dậy từ hàng cuối cùng, lười biếng duỗi thẳng đôi chân dài. Tạ Lê hơi nhướng mắt, mỉm cười nhạt nhẽo với chàng trai trên bục giảng có ánh mắt lạnh lùng và nụ cười xa cách. Mặc dù không biết lắm, nhưng vì lớp trưởng yêu cầu, việc nhỏ này nhất định phải làm. Úc Duệ im lặng, lớp học im lặng vài giây, sau khi phản ứng lại, mọi người đều vỗ bàn phấn khích. Tận dụng lợi thế của tiếng vỗ tay hỗn loạn này, khóe miệng Tạ Lê cong lên, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, bước từng bước dọc theo khoảng trống ở giữa lớp học đến dưới bục giảng. Rồi dừng lại trước mặt Úc Duệ. Úc Duệ mỉm cười liếc Tạ Lê, đưa micro trong tay cho hắn. Đừng có làm bậy, công tắc micro không được bật, chỉ có hai người nghe thấy giọng trầm của thiếu niên. Tạ Lê hạ mắt cười, giọng nói cũng nhỏ và khàn khàn. Không được, lớp trưởng, là cậu gọi tôi lên. Hơn nữa, Tạ Lê đưa tay ra đón lấy micro. Hắn quay lưng về phía cả lớp, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Đầu ngón tay dường như vô tình vuốt ve từ từ vị trí hổ khẩu trên mu bàn tay của thiếu niên xuống. Úc Duệ thực sự không ngờ Tạ Lê lại dám táo bạo như vậy trong lớp, cậu gần như vô thức buông tay. Micro rơi thẳng xuống đất, nhưng Tạ Lê dường như đã sớm đoán trước được, chỉ cúi người, tay trái buông thõng bên hông vươn về phía trước, móc dây micro lại. Học sinh trong lớp nhận ra sự thay đổi này, nhưng không hiểu tại sao. Chỉ cho rằng Úc Duệ đã làm rơi. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt chưa dừng lại, Tạ Lê từ từ đứng thẳng người, khóe miệng cong lên cười như không cười. Cậu nhạy cảm nhiều quá đấy, lớp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Úc Duệ khựng lại, suýt nữa không nhịn được đè đầu người này đập vào bục giảng. Tạ Lê cũng nhận ra rằng ngưỡng chịu đựng của Úc Duệ gần đến điểm giới hạn. Nếu lúc này không phải ở trong lớp, hắn không ngại chọc tức người này đến mức nổi điên, dù sao thì bất kỳ cảm xúc nào mà Úc Duệ bộc phát vì hắn, dù là vui, giận, buồn hay vui, hắn đều chỉ thấy thích thú. Nhưng nếu để người khác nhìn thấy, nụ cười trên khóe miệng Tạ Lê nhạt đi, vậy thì thôi vậy, công tắc micro được Tạ Lê bật lên, hắn giơ lên trước mặt, vẫn quay lưng về phía cả lớp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Úc Duệ không chớp mắt. Này... Giọng nói lười biếng giữa thiếu niên và thanh niên được truyền ra từ chiếc micro có chất lượng âm thanh trung bình này, nhưng lại mang theo một chất lượng trầm ấm và từ tính. Lớp học im lặng, sau đó lại nổ tung. Chết tiệt, giọng của Tạ Lê hay vậy sao? Tại sao bình thường tôi không cảm thấy gì? Tôi đã học cùng lớp với cậu ấy một năm rồi mà tôi còn không biết đây. Vớ vẩn, bình thường cậu ấy có nói chuyện với chúng ta bao giờ không? Tôi chưa từng nghe một chữ nào. Thỉnh thoảng bị thầy giáo gọi lên cũng chỉ có vẻ như chưa ngủ dậy, nào có nói chuyện nghiêm túc như vậy. Oa oa oa, chiếc micro này truyền giọng trầm này tuyệt quá. Tôi muốn nghe cậu ấy hát tình ca, Ôi trời, cảm ơn lớp trưởng đã cho tôi cơ hội này. Đều im hết đi, tôi muốn nghe Tạ Lê hát, dù là tiểu yến tử cũng được. Các bạn nữ có thể đừng có kích động được không? Giọng hay có ích gì, biết đâu lại hát không đúng nhạc thì sao? Ghen tị cái gì, giọng người ta hay thì dù có hát không đúng nhạc thì tôi cũng thích. Cậu ấy thậm chí có hát bài hát thành thơ ngâm, chỉ cần giọng hay thì cũng là một sự hưởng thụ. Đúng vậy, hát đi, anh Lê, tôi muốn nghe ca khúc Tình Yêu. Tôi chọn Khí Cầu Tỏ Tình. Tôi tùy ý, thấy rõ ràng bài hát Làm Nóng đầu tiên vẫn chưa được hát đã đẩy không khí lên cao trào trước thời hạn. Úc Duệ và Tạ Lê đều có chút bất ngờ. Tạ Lê quay đầu nhìn lướt qua lớp học, không hiểu tại sao các bạn nữ trong lớp lại đột nhiên phấn khích chỉ vì một chữ. Này, mà ban đầu hắn muốn trêu Úc Duệ, nhưng hắn cũng không để ý, quay sang Úc Duệ, micro vẫn lười biếng giơ trước mặt. Hát gì đây, lớp trưởng? Úc Duệ bất lực cụp mắt xuống trong tiếng gọi bài náo nhiệt kia. Tùy cậu, gì? Tạ Lê rũ mắt cười khẽ. Tôi còn tưởng cậu muốn tôi hát Tiểu Yến Tử chứ. Lần này, trước khi Úc Duệ kịp mở miệng, lớp học lại nổ tung một lần nữa. Chết tiệt, tiếng cười này, tôi chết mất. Tôi xin lỗi anh Duệ, tôi muốn chuyển sang hâm mộ Tạ Lê rồi. Oa oa oa, giọng của cậu ấy thật muốn mạng mà. Tạ Lê cầu xin cậu quay đầu lại đi. Mẹ kiếp, ai bật đèn flash làm chói mắt tôi thế? Cút cút cút, cậu chắn trước ống kính rồi tránh ra. Chúng tôi đang chụp ảnh quay video đây. Giọng này nhất định phải có tên trong lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay. Anh Lê, anh đi làm phát thanh viên đi, cầu xin anh. Giọng của anh mà không thu phí thì đúng là lãng phí. Thấy không khí trong lớp càng náo nhiệt hơn. Đã có học sinh lớp khác bị tiếng hét chói tai của các bạn nữ lớp 11A10 thu hút đến ngoài lớp. Nằm dài trên cửa sổ và cửa kính nhìn vào bên trong. Úc Duệ có chút đau đầu, càng hối hận vì quyết định bốc đồng trước đó của mình. Cậu nhìn Tạ Lê, hạ giọng. Hát gì cũng được, bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết từ bạn nữ nào trong lớp bắt đầu phản đối, những giọng gọi bài hỗn tạp kia dần dần hợp thành một giọng. Giọng này mà không hát tình ca thì thật lãng phí, cứ lãng phí đi. Cầu xin lãng phí. Lãng phí hay lắm, được đấy. Tạ Lê cân nhắc micro, nhìn Úc Duệ. Úc Duệ giơ tay lên, giơ ngang không trung là một động tác hạ thấp. May mắn là cậu vẫn có uy tín trong lớp, đặc biệt là với các bạn nữ. Mặc dù họ vẫn đang phấn khích, nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại. Úc Duệ mở miệng hỏi. Lãng phí, không, sai. Úc Duệ nhìn Tạ Lê đang đứng dưới bục giảng. Cậu biết hát bài này không? Cần nghe giai điệu gốc. Bài hát không phải do Úc Duệ chọn, Tạ Lê trông có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vẫn gật đầu. Úc Duệ lấy điện thoại và dây tai nghe màu trắng cuộn thành một vòng, đưa cho Tạ Lê. Cậu nghe trước đi, tôi tìm nhạc đệm cho cậu. Đợi đến khi Úc Duệ mở phần mềm âm nhạc mặc định của máy tính từ thiết bị đa phương tiện, tìm được nhạc đệm của Lãng Phí, thì bên phía Tạ Lê cũng đã tháo tai nghe ra. Hắn trả lại điện thoại và tai nghe cho Úc Duệ. Úc Duệ hỏi. Được rồi chứ, Tạ Lê nhìn cậu, giơ micro lên. Hát giờ thì đừng trách tôi. Úc Duệ há miệng muốn nói. Các bạn nữ dưới bục giảng đã thay hắn hét lên. Không trách, hát nhanh đi anh Lê. Tạ Lê hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại lớp học. Ngừng lại vài giây, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn lại Úc Duệ. Bật đi, Úc Duệ hiếm khi thấy Tạ Lê cũng có lúc bất lực, không nhịn được cong nhẹ khóe miệng. Cậu kéo chuột bằng tay phải. Sau đó nhẹ nhàng nhấp chuột trái. Tiếng dạo đầu vang lên. Bao lâu rồi, anh vẫn không thay đổi. Yêu em chuyện này, trọn vẹn 6 năm. Em tốt nhất, hãy chuẩn bị. Anh không định dừng mọi thứ lại. Nếu như nói trước khi Tạ Lê mở miệng vẫn còn tiếng la hét, thì sau khi hắn hát câu đầu tiên, cả lớp đã đồng loạt nín thở. Giọng trầm chậm rãi hát lời bài hát Lãng Phí. Ngay cả Úc Duệ trên bục giảng cũng có chút bất ngờ nhìn Tạ Lê. Cậu là người đầu tiên trong lớp biết giọng của Tạ Lê hay? Người đó không phân biệt khoảng cách, không phân biệt thời gian, đã quá nhiều lần dùng giọng nói phạm quy đó nói chuyện bên cạnh cậu, thậm chí là gần hơn. Nhưng dù vậy, khi Tạ Lê mở miệng, cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc. Không biết có nhận ra ánh mắt của Úc Duệ hay không, Tạ Lê vốn đang lười biếng nhắm mắt lại như thể có điều nhận ra. Dừng lại 2 giây, hắn hơi nghiêng người, ánh mắt liếc về phía Úc Duệ. Nhưng giọng hát vẫn không dừng lại. Không sao, em cũng không cần cho anh cơ hội. Dù sao anh vẫn còn cả đời để lãng phí. Anh chỉ còn lại chút ít bướng bỉnh này. có thể coi là ưu điểm của anh. Hát đến đoạn giữa, Tạ Lê dường như mệt mỏi, hắn quay người lại hoàn toàn, quay lưng về phía cả lớp, lười biếng dựa vào bục giảng, cúi đầu. Các bạn nữ tiếc nuối nhìn bóng lưng hắn, không ai để ý sắc mặt của Úc Duệ có chút không được tự nhiên. Là người duy nhất đối mặt với Tạ Lê, cũng chỉ có Úc Duệ nhìn thấy, sau khi bắt đầu mỗi câu hát sau đó, ánh mắt của Tạ Lê chưa bao giờ rời khỏi mắt cậu. Đôi mắt đó đen láy, sâu thẳm, ẩn chứa một chút ý cười không thấy đáy. Khiến Úc Duệ theo bản năng muốn tránh ánh mắt đó, cho đến khi người đó rũ mắt, giọng trầm chậm rãi kết thúc. Ngay cả khi bắt anh tiêu hao thêm 10 năm nữa với em, cũng không sao. Giọng hát kết thúc, Tạ Lê đặt tay cầm micro lên bục giảng. Cuối cùng lớp học chết lặng cũng hoàn hồn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không hát hết à, chỉ hát nửa bài thôi. Anh Lê hát thêm một bài nữa đi, cầu xin anh. Đúng vậy, hát thêm một bài nữa đi. Hay là hát hết bài này cũng được, cả lớp xôi trào, hệt như sắp xông lên ấn micro vào miệng Tạ Lê ép hắn hát thêm một bài nữa. Ngay cả bên ngoài lớp học, không biết từ lúc nào cũng tụ tập một nhóm nhỏ học sinh lớp khác, tụ tập bên ngoài thì thầm bàn tán sôi nổi về điều gì đó. Úc Duệ đã đi tắt nhạc, lúc này do dự dừng lại trước tiếng hò hét dữ dội của cả lớp. Cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Lê, nhỏ giọng hỏi, cậu, còn muốn hát không, lớp trưởng thì sao? Tạ Lê cong môi, còn muốn nghe không? Ánh mắt Úc Duệ giật mình, vô thức ngẩng đầu lên. May mắn là lớp học lúc này đang ồn ào dữ dội, micro lại bị Tạ Lê đặt xuống, không ai nghe rõ Tạ Lê vừa nói gì. Úc Duệ thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt xuống, tùy cậu. Không muốn hát thì thôi, tôi hát vì cậu mà, cậu thực sự muốn lạnh nhạt như vậy sao? Tạ Lê hỏi, trong mắt Úc Duệ lóe lên vẻ chế giễu. Chúng ta quen biết, 6 năm, à, Tạ Lê gượng lại, bài hát do bọn họ chọn, vậy thì không phải hát cho tôi, đừng đổ thừa. Úc Duệ nói xong thì cụp mắt xuống, đưa tay lấy micro bên cạnh Tạ Lê. Nhưng vừa mới chạm vào, micro đột nhiên bị người nọ cầm mất. Úc Duệ sửng sốt. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Lê một lần nữa cầm lấy micro, vẫn dựa vào góc độ trên bục giảng, hắn quay lưng về phía cả lớp, chỉ nhìn một mình Úc Duệ. Bài cuối cùng, tôi tự chọn, à, hát hát hát, tiếng reo hò phấn khích trong lớp học phía sau vang lên. Úc Duệ cảm thấy da đầu hơi tê, chỉ từ ánh mắt, bê, ảnh hoạn, hiện tại của Tạ Lê, cậu cũng có thể nhận ra rằng mình đã vô tình chọc vào điểm bùng nổ của tên bía, N Thái này. Bây giờ, cậu rất hối hận, nhưng đã quá muộn rồi. Tạ Lê thậm chí không cho Úc Duệ bất kỳ cơ hội ngăn cản nào. Hắn tự bước lên bục giảng, sau đó đến bên cạnh Úc Duệ, cúi người mở lại phần mềm âm nhạc, đổi sang chế độ nhập tiếng Anh. Những ngón tay thon dài nhanh chóng gõ trên bàn phím, một chuỗi từ tiếng Anh được nhập vào thanh tìm kiếm. Học sinh dưới bục giảng đang nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, lúc này đều ngơ ngác. Đây là bài hát gì? Có vẻ như chưa nghe bao giờ. SUPERPSICHOLOVE. Cái gì vậy? Có ai nghe chưa? Tôi còn không nhận ra từ ở giữa. Anh Lê, đây là bài hát gì vậy? Trên bục giảng, Tạ Lê đứng thẳng dậy, nghe thấy người cuối cùng hỏi, hắn cong môi. Tôi không giỏi tiếng Anh, các cậu phải hỏi lớp trường. Hắn đảo micro, giơ lên trước mặt thiếu niên bên cạnh. Tạ Lê chống một tay lên bục giảng, nghiêng người về phía trước. Trêu chọc thiếu niên bên cạnh với vẻ mặt vừa cười vừa không cười. Lớp trưởng, tên bài hát này dịch như thế nào? Úc Duệ cười cứng đờ, giọng nói mang theo một chút gợn sóng khó nhận ra. Super Psycho Love, Tạ Lê kiên nhẫn lặp lại, đôi mắt đen láy. Tôi hỏi, dịch là gì? Úc Duệ nắm chặt tay, yết hầu khẽ lăn, ánh mắt lảng đi. Tình yêu bê, ảnh hoạn cực độ, cách chương.